Chương 7. Eaton hay là Ben Joyce? Eaton xuất hiện. Gã rắn rỏi bước đi trên bon dưới và trèo lên cầu thang. Mắt gã u buồn, răng cắn chặt, hai nắm tay bóp mạnh. Ở gã, người ta không cảm thấy thái độ sắc sược thách thức hay một sự quy phục. Sau khi ra trình diện trước Glenarvan, gã lặng lẽ dắt chéo tay trên ngực và chờ đợi những câu hỏi. Eaton, Glenarvan bắt đầu. Thế là bây giờ chúng ta lại đang ở trên tàu Duncan mà ngươi đã định cướp đoạt. Môi gã qua tiêu hơi run run, gương mặt không biết sợ của gã chợt ửng đỏ. Nhưng không phải là ăn năn mà là xấu hổ vì âm mưu đã bị thất bại. Gã là người tù trên chính chiếc tàu mà gã tính sẽ chỉ huy, và số phận của gã sẽ được định đoạt trong vài phút nữa. Gã không nói gì cả. Glenarvan kiên trì chờ đợi, nhưng Eaton một mực làm thinh. Nói đi Eaton, Glenarvan bảo gã. Ngươi có thể nói được điều gì? Eaton có lẽ đang lưỡng lự, những nếp nhăn trên trán gã hằn sâu hơn. Cuối cùng, gã bình tĩnh đáp. Tôi không có gì để nói cả thưa quân tước, tôi đã ngu xuẩn để sa vào tay các ông, tùy các ông xử theo cách có lợi cho các ông. Gã qua tiêu phóng tầm mắt nhìn lên bờ biển chạy dài về phía tây, ra vẻ bàng quang trước tất cả những gì đang diễn ra. Nhưng Glenarvan đã quyết định phải kiên nhẫn. Ông muốn biết thêm về quá khứ bí ẩn của Eaton, nhất là những điều liên quan đến Harry Grant và tàu Britannia. Ông tiếp tục lấy cung, cố nói một cách mềm mỏng kiềm chế sự căm phẫn. Eaton, ta thiết kỹ rằng, ông nói, ngươi sẽ không từ chối trả lời mấy câu hỏi của ta. Trước hết, ngươi hãy cho biết ngươi tên gì, Eaton hay Ben Joyce. Ngươi có phải hay không phải là hoa tiêu trên tàu Britannia? Eaton vẫn dửng dưng nhìn lên bờ, dường như không nghe thấy những câu hỏi ấy. Mắt Glenarvan bừng lên vẻ tức giận, nhưng ông vẫn tiếp tục. Hãy trả lời ta, ngươi đã rời khỏi Britannia trong hoàn cảnh nào, và tại sao lại đến Australia? Gã vẫn im lặng và nhìn thờ ơ như trước. Hãy nghe đây Eaton, lần nữa Glenarvan nói với gã. Vì lợi ích của ngươi mà nói đi, sự thành khẩn có thể giảm bớt tội trạng của ngươi. Ta hỏi lần cuối cùng, ngươi có định trả lời những câu hỏi của ta không? Eaton quay về phía Glenarvan và nhìn thẳng vào mắt ông. Thưa quân tước, tôi không định trả lời. Hãy để cho ngành tư pháp xử tội tôi. Điều đó dễ thôi, Glenarvan nhận xét. Dễ sao thưa quân tước? Eaton nói vẻ dịu cợt. Tôi cảm thấy nói như vậy là quá ư dũng cảm đấy. Tôi khẳng định rằng vị quan tòa tài giỏi nhất nước Anh cũng phải lúng túng trong vụ án của tôi. Ai nói được vì sao tôi lại xuất hiện ở Australia, trong khi không có mặt thuyền trưởng Grant? Ai chứng minh được rằng tôi chính là Ben Joyce, như cảnh sát xác nhận, nếu như tôi chưa khi nào bị cảnh sát bắt cả? Còn bạn bè của tôi thì đang sống tự do. Ai, trừ quân tước ra, có thể tố cáo tôi không những đã phạm tội ác, mà thậm chí còn có hành vi đáng chê trách nào đó? Ai có thể xác nhận rằng tôi định cướp tàu của ngài và giao cho những người tội phạm? Không ai cả, ngài nghe thấy không? Không ai cả. Ngài hoài nghi phải không? Cứ việc, nhưng chừng ấy còn quá ít để kết tội một con người. Ở đây cần phải có tang chứng, mà ngài lại không có, cho nên bây giờ nếu không có điều trái ngược nào được chứng minh, thì tôi vẫn là Eaton qua tiêu của tàu Britannia. Khi nói đến điều đó, Eaton quạt bác hẳn lên. Nhưng chẳng bao lâu, gã lại giữ vẻ thờ ơ hờ hững như trước. Hình như gã tưởng rằng lời tuyên bố ấy của gã sẽ chấm dứt cuộc lấy cung. Song gã đã nhầm. Glenarvan đã lại lên tiếng. Eaton, ta không phải là vị quan tòa truy xét quá khứ của ngươi. Đấy không phải là việc của ta. Nào, chúng ta hãy xác định cho chính xác. Ta không yêu cầu ngươi phải nói những điều chống lại bản thân mình. Đây không phải tòa án. Nhưng ngươi biết ta đang bận công việc tìm kiếm gì rồi, và ngươi có thể chỉ dẫn ta lần ra dấu tích đã bị mất. Ngươi sẽ nói chứ? Eaton kiên quyết lắc đầu. Ngươi không thể nói cho ta biết thuyền trưởng Grant hiện giờ ở đâu sao? Glenarvan hỏi. Không, thưa quân tước, Eaton đáp. Vậy ngươi hãy cho biết tàu Britannia bị đắm ở đâu? Không. Eaton, Glenarvan nói gần như gian lơn. Nếu ngươi biết Harry Grant ở đâu thì hãy nói đi. Ít nhất cũng để cho những đứa con của ông ta được biết. Ngươi thấy đó, chúng đang chờ đợi ngươi như thế nào, dù là một lời thôi. Ethan rung lên, gương mặt gã thể hiện sự giằn xé trong lòng. Nhưng gã vẫn khẽ đáp, tôi không thể nói, thưa quần tước. Và ngay sau đó, dường như hối hận về phút giây yếu đuối của mình, gã nói thêm một cách quyết liệt. Không, không, ngài không thể biết gì ở tôi hết, ngài có thể treo cổ tôi nếu ngài muốn. Treo cổ? Glenarvan mất bình tĩnh thét lên. Nhưng sau khi đã kiềm chế được mình, ông lại nói một cách nghiêm túc. Aiden, ở đây không có cả quan tòa lẫn đao phủ. Đến bến đỗ đầu tiên, ngươi sẽ được giao cho chính quyền anh. Tôi cũng mong vậy đó, gã qua tiêu đáp. Rồi gã lại bình tĩnh đi về căn phòng giam gã. Bên lối ra vào có hai thủy thủ đứng gác. Họ được lệnh phải theo dõi từng hành vi của gã. Những người chứng kiến cảnh hỏi cung ấy giải tán đầy căm phẫn và thất vọng. Một khi Glenarvan đã không khai thác được gì ở Aiden, thì biết làm sao đây? Có lẽ cứ hành động như đã quyết định ở Eden, trở về châu Âu để khi khác sẽ lại tiếp tục việc tìm kiếm chưa thành. Còn bây giờ đây, những dấu tích của Britannia hình như đã bị mất tâm. Bức thư trong chai không đem lại lời giải thích mới nào. Trên suốt vĩ tuyến 37, không còn sót một nước nào mà không được tìm kiếm cả. Vì vậy Duncan chỉ còn cách quay về nước thôi. Sau khi hỏi ý kiến mọi người, Glenarvan bàn bạc riêng với John Mangles về việc cho tàu quay lui. John xem kỹ các hố thang, biết chắc thang chỉ đủ cho nhiều nhất là 2 tuần. Vậy là ngay ở bến đỗ đầu tiên đã cần phải dự trữ thêm nhiên liệu. John đề nghị Glenarvan cho tàu chạy về Tancuhano, nơi Duncan đã một lần ăn thang trước khi bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh thế giới. Đấy có lẽ là con đường thẳng. Hơn nữa, nó là đi dọc theo vĩ tuyến 37. Còn sau đó khi đã có đủ mọi thứ cần thiết rồi, tàu sẽ chạy về phía nam, vòng qua mũi Horn, đi thẳng sang Đại Tây Dương, về Scotland. Kế hoạch ấy đã được chấp thuận, và thợ máy đã được lệnh tăng áp suất hơi. Duncan lên đường đi vịnh Tancuhano. Con tàu lướt trên mặt đại dương phẳng lặng, và đến 6 giờ thì những đỉnh núi cuối cùng của New Zealand đã khuất trong làn khói nóng. Thế là bắt đầu đường về, chặng đường đáng buồn đối với những con người dũng cảm quay về mà không có Harry Grant sau bao ngày mất công tìm kiếm. Đoàn thủy thủ của Duncan khi rời Scotland từng vui vẻ và tràn đầy hy vọng thành công là vậy. Thế mà bây giờ lại mất tinh thần và quay trở lại châu Âu trong trạng thái buồn thảm nhất. Không một ai trong đám thủy thủ đáng yêu ấy lấy làm vui khi trở về quê hương. Vì vậy, mọi người đều sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình nguy hiểm trên đại dương, cốt sao tìm được thuyền trưởng Grant. Trên Duncan, mới hôm nào vang lên những tiếng reo vui, hoan hô để chào đón Glenarvan, giờ đây bao trùm một bầu không khí buồn chán. Các hành khách hầu như không nhìn nhau như trước nữa, những câu chuyện vui dọc đường cũng im bặt. Mọi người, ai nấy ở riêng trong phòng mình, quạ quằn mới lên bon. Paganel hình như buồn nản hơn cả. Khi Glenarvan lại nói đến những cuộc tìm kiếm mới trong tương lai, Paganel đã lắc đầu. Dường như ông đã mất hết hy vọng và tin rằng những người bị nạn trên tàu Britannia đã chết, không bao giờ trở về nước nữa. Trong khi đó, có một người trên tàu Duncan có thể kể về tai nạn ấy, nhưng gã lại tiếp tục im lặng. Đó là Aiden. Không nghi ngờ gì nữa. Nếu tên bất nhân này cũng không biết thuyền trưởng Grant hiện ở đâu, thì ít nhất gã cũng biết nơi đắm tàu chứ. Nhiều lần Glenarvan đã định khai thác điều gì đó ở gã qua tiêu, nhưng những lời hứa hẹn và đe dọa đều không có tác dụng. Sự ngoan cố không thể hiểu nổi của Aiden thật là quá đáng, đến mức thiếu tá cũng phải nghi ngờ không biết gã có biết gì hay không. Nhà địa lý cũng cho là như thế, nhưng nếu không biết gì cả, thì sao gã lại không thừa nhận điều ấy? Bởi vì như vậy, chẳng hại gì cho gã kia mà. Sự im lặng của gã đã cản trở việc lập kế hoạch tìm kiếm tiếp theo. Sự có mặt của Aiden ở Australia có nghĩa rằng Harry Grant cũng đang ở lục địa này chăng? Dù sao đi nữa thì cũng cần buộc Aiden phải nói. Quân tước phu nhân Helena thấy Glenarvan không khai thác được gì, đã yêu cầu được thử nói chuyện với Aiden. Biết đâu, nàng nghĩ, sự mềm dẻo của phụ nữ sẽ làm được cái mà nam giới không làm được. Glenarvan biết người vợ trẻ của mình khá thông minh, nên đồng ý để cho nàng được làm theo ý muốn. Và thế là ngày 5 tháng 3, Aiden được dẫn đến phòng của quân tước phu nhân Helena. Ở đây có cả Mary Grant. Sự có mặt của cô gái trẻ có thể gây ảnh hưởng lớn đối với cả Watteau. Còn quân tước phu nhân Helena thì không muốn bỏ lỡ một cơ hội thành công nào. Sau khi nói chuyện với Aiden, Helena bước ra khỏi phòng mình. Glenarvan đến bên vợ hỏi, Aiden kể hết rồi chứ em? Chưa, Helena trả lời, nhưng hắn đã chấp nhận yêu cầu của em, hắn muốn nói chuyện với anh đó. Ồ, Helena thân yêu, thế là em đã thành công. Em hy vọng thế, anh Edward. Em có thay mặt anh hứa với hắn điều gì không? Em chỉ hứa với hắn một điều là anh sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để giảm nhẹ tội lỗi cho hắn. Được, được lắm, em yêu quý. Thôi, anh sẽ cho Aiden đến gặp anh ngay bây giờ.